Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Bức Bách, Quân Lệnh Trạng, Bình Quân Phẫn, Định Quân Tâm. Cô Phi Yến làm sao đều không nghĩ đến Kỳ Thế Minh sẽ đem việc này liên lụy đến Quân Tâm, phía trên, như thế cái mũ chụp xuống, trách không được Thiên Võ, Hoàng đế sẽ chỉ đích danh muốn nàng đến Quân Tịch, Quân Giới, Quân Lương các loại thuộc về binh bộ quản hạt. Nhưng là, Quân Tâm loại sự tình này, Kỳ Thế Minh thân làm đại tướng quân, trưởng quản, Đông Cương 10 vạn chú quân. Hắn thật là có quyền hỏi đến. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, nàng nếu thật đến trong quân, trời cao hoàng đế xa, Kỳ Úc còn có thể buông tha nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, cũng không khách khí, Kỳ đại tướng quân, oan có đầu, nợ có chủ, đơn giản như vậy đạo lý. Chẳng lẽ, thủ hạ ngươi binh đều là không, giảng đạo lý sao? Kỳ Thế Minh trợn mắt chừng cô Phi Yến một cái, ngược lại đối Thiên Võ Hoàng đế, chắp tay, việc này nếu muốn truy tra ra đầu sỏ, cần bao nhiêu thời gian, tiền, tuyến như thế nào chờ đến? Cô đại dược sư vì ngự dược phòng đại dược sư, giám thị dược tề cục, nguy cấp như vậy lại từ chối trách nhiệm, không hề có, thành ý, tương lai, các tướng sĩ như thế nào lại tín nhiệm dược tề cục? Như, thế nào dám dùng dược tề cục cung cấp chi dược? Cô Phi Yến buồn bực, tra án ngần phải thời gian, nàng đi trong quân chẳng lẽ, liền không cần thời gian sao? Lý do này không khỏi quá sứt sẹo a. Nàng vừa muốn lên tiếng, binh bộ Lý Thượng Thư liền vội vàng hát đệm Kỳ Thế Minh. Kỳ đại tướng quân nói cực phải, việc này trách nhiệm mặc dù không ở cô đại dược sư, có thể cô đại dược sư đã là ngự dược phòng đứng đầu, nên đại biểu ngự dược phòng tỏ thái độ, một là cho các tướng sĩ bàn giao, hai là cho các tướng sĩ hứa hẹn lấy ổn định quân tâm vì việc cấp bách. Về phần án này đầu sỏ là người phương nào, chịu tội lại đang người nào, sẽ chậm chậm tra ra không? Muộn, cái này binh bộ thượng thư so Kỳ đại tướng quân biết nói chuyện. Chí ít, lời nói này nổi lên nghe được nhiều. Cô Phi Yến cố ý nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Lại chân thành nói, Hoàng, Thượng, việc này ngự dược phòng tất nhiên là sẽ cho ra bàn giao. Chỉ là, hạ, quan coi như hôm nay lập tức lên đường, ra roi thúc ngựa đi trong quân. Chí ít, cũng phải một tháng thời gian. Kỳ đại tướng quân cùng Lý Thượng Thư vừa rồi, cũng đã nói, nguy cấp như vậy, tiền tuyến không thể lãnh đạm. Theo hạ quan, nhìn, hạ quan viết một lá thư, dùng bồ câu đưa tin đưa tới trong quân, mới là thượng sách. Kỳ Thế Minh đột nhiên dùng sức vỗ tay, lẩm bẩm nói, hạ quan làm sao lại quên, lần này gốc giả. Lý Thượng Sách liền vội vàng nói, cô đại dược sư đi trong quân cũng cần phải thời gian, cái này, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Cô Phi Yến vốn chỉ là nghi hoặc, gặp hai người cái này kẻ sướng người hòa, liền 10 phần khẳng định, bọn họ là đang diễn trò. Kỳ Thế Minh cử động lần này sợ không phải thật muốn nàng đi trong quân, mà là mục đích khác. Cô Phi Yến cũng không nói chuyện, dư quang hướng Thiên Võ Hoàng đế liếc, chỉ thấy Thiên Võ Hoàng đế thản nhiên bất động, cũng không biểu lộ thái độ. Cô Phi Yến thầm lấy Thiên Võ Hoàng đế khôn khéo, không đến mức nhìn không ra hai người này đang diễn trò nha. Việc này, Thiên Võ Hoàng đế lại là cái gì lập trường đây? Không còn nhiều, Lý Thượng Thư liền thở dài nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mời cô đại dược sư tự mình viết một lá thư, mau chóng đưa tới trong quân. Kỳ đại tướng quân một bộ không cam tâm bộ dáng, hừ lạnh, vậy thì mời cô đại dược sư hiện tại liền đem tạ lỗi tin viết xong, mời hoàng thượng xem qua, hôm nay liền đưa ra. Thiên Võ Hoàng đế là tán thành cái này cách làm. lập tức làm cho người bày sẵn bút mực. Cô Phi Yến Tâm biết sự tình không đơn giản như vậy, nàng phái từ đặt câu hết sức cẩn thận, chỉ đại biểu Ngự Dược Phòng tạ lỗi, hứa hẹn nhất định tra ra tình tiết vụ án, bắt lấy tội thủ, dành cho các binh sĩ đầy đủ bồi thường, lại mau chóng bổ đủ kim sang dược, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ tăng cường Ngự Dược Phòng quản lý đối dược tề cục nhiều hơn giám thị. Ở nàng nhậm chức trong lúc đó, nếu còn có loại giống nhau sự tình phát sinh, nàng sẽ làm chịu toàn bộ trách nhiệm. Về phần cái khác hứa hẹn, nàng hết thảy không viết. Kỳ Thế Minh ở một bên nhìn xem cô Phi Yến ngu vào bút, hắn liền khinh thường hừ nhẹ, không hề có thành ý, khó kẻ dưới phục tùng. Hắn lần nữa cùng Thiên Võ Hoàng Đế chắp tay, chân thành nói: Mạt tướng khẩn cầu hoàng thượng làm chủ, liền bổ đủ kim sang dược một chuyện. Ngự Dược Phòng đại dược sư khi lập xuống quân lệnh trạng, bảo đảm nhóm này dược không còn xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, lại kịp thời đưa tới trong quân. Nếu bởi vậy dược dao động quân tâm, đến trễ chiến cơ, cô đại dược sư làm tiếp nhận, xử theo quân pháp. Lý Thượng Thư lập tức phụ họa: Cô đại dược sư không cách nào thân phó Đông Cương, chỉ có quân lệnh trạng mới có thể bình quân phẫn, ổn ngân tâm. Quân lệnh trạng, cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc minh bạch Kỳ Thế Minh cùng Lý Thượng sách chân chính mục đích. Hai người này nhất định đã sớm biết tam thất vị dược liệu này khan hiếm, trong thời gian ngắn Ngự Dược Phòng là không nộp ra đầy đủ kim sang dược. Kỳ Thế Minh cái này là công báo tư thù, Lý Thượng Sách thì là từ chối trách nhiệm, đem khoai lang bỏng tay hướng Ngự Dược Phòng ném nha. Đáng giận, cô Phi Yến không ra tiếng, liền đợi đến Thiên Võ Hoàng Đế mở miệng. Nàng ngược lại muốn xem Thiên Võ Hoàng Thượng là có ý gì. Thiên Võ Hoàng Đế đưa nàng cái kia phong tạ lỗi tin nhìn qua một lần, dĩ nhiên công nhận Kỳ Thế Minh ý kiến xác thực không đủ thành ý. Cô đại dược sư, việc này mặc dù không phải ngươi sai lầm, nhưng mà ngươi đã tiếp quản Ngự Dược Phòng, coi như gánh vác nên có chức trách, quân lệnh trạng không thiếu được. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng tính toán, rất nhanh cái kia mộc mạc khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo xuống. Nàng cũng không tị hiềm Kỳ Thế Minh cùng Lý Thượng Thư ở đây, âm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Võ Hoàng Đế, nhìn thấy Kỳ Thế Minh cùng Lý Thượng Sách đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm nhà đầu này đây là cho hoàng thượng sắc mặt nhìn sao, cái này không khỏi cũng quá lớn mật đi. Thiên Võ Hoàng Đế càng thêm chấn kinh, lập tức hướng cô Phi Yến đầu nhập đi, ánh mắt cảnh cáo, vỗ bàn: Cô đại dược sư, ngươi đây là thái độ gì? Muốn kháng mệnh hay sao? Hạ quan không dám, hạ quan tuân mệnh. Cô Phi Yến dứt lời, lập tức nâng bút lập xuống quân lệnh trạng, viết xong, trực tiếp ấn thủ ấn, nàng cũng không đưa cho Thiên Võ Hoàng Đế, mà là trước đưa cho Kỳ Thế Minh. Kỳ Thế Minh liếc qua, chỉ thấy cô Phi Yến ở cuối cùng viết cũng không phải là xử theo quân pháp, mà trảm lập quyết. Tâm hắn nghĩ, cô Phi Yến nha đầu này, nhạy bén là nhạy bén, dù sao tuổi còn rất trẻ, dễ dàng hành động theo cảm tính, cho dù nàng hữu Thần Nông Cốc Vinh Dự Lý Sự danh hiệu, chỉ cần cái này quân lệnh trạng là nàng tự mình lập xuống, đến lúc đó hoàng thượng dựa theo cái này quân lệnh trạng xử trí nàng, Thần Nông Cốc cũng không có truy cứu lý do. Kỳ Thế Minh mừng thầm không thôi, cố ý hướng cô Phi Yến giơ ngón tay cái lên: Cô đại dược sư, ngươi cái này trở thành ý vốn đại tướng quân chịu phục. Hắn nói xong mới tướng quân lệnh hình dáng trình cho Thiên Võ Hoàng Đế. Nhưng mà Thiên Võ Hoàng Đế vừa nhìn thấy cuối cùng Trảm Lập Quyết. Lập tức liền trợn tròn mắt, hắn đương nhiên nhìn ra được Kỳ Thế Minh là công báo tư thù. Cũng đã sớm biết, 37 báo nguy, ngự dược phòng trong thời gian ngắn là không nộp ra kim sang. Dược, hắn đứng ở Kỳ Thế Minh phía bên kia, đơn giản là đối cô Phi Yến Thần, Nông Vinh Dự Lý sự danh hiệu này rất không hài lòng. Nghĩ ép một chút cô Phi Yến khí dây hốc, buộc cô Phi Yến cùng hắn chịu thua, để cho cô Phi Yến biết rõ, ở Tấn Dương trong thành, thần Nông Cốc chưa hẳn có thể mọi việc đều che chở. Đến nàng, hắn vị hoàng đế này mới là nàng chính chủ. Ở quân lệnh trạng, xử theo quân pháp, bốn chữ còn có rất lớn chỗ trống. Muốn, xử trí như thế nào? Tuy là quân đội làm chủ, nhưng là, hắn cái này làm hoàng đế có tuyệt đối quyền lợi có thể can thiệp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cô Phi Yến lại sẽ viết xuống Trảm Lập Quốc ba chữ này. Nha đầu này là thật ngốc hay là cố ý cho hắn ra nan đề đây? Nàng nếu chết rồi, nửa năm sau hắn phía trên đi đâu tìm tục mệnh đan dược? IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.